Chương 1. 425 Mục VS Cian. Không có giống những người khác như thế có phản ứng lộ ra vẻ giật mình, hay là chỉ vào Cửu An quát to một tiếng nguyên lai là ngươi a tiểu gia hỏa, cũng chỉ là nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu a một tiếng. Đám người, như thế nào cảm giác cùng tiểu cô nương đối thoại, sẽ bị sống sờ sờ tức chết người bên này kích tình bành trướng khổ đại cựu thâm rốt cục run ra thân thế của mình đi nguyên bản rất là kích động nhân tâm, hẳn là toàn trường phát ra tiếng than thở nhưng mà đối phương thế mà chỉ là nhàn nhạt ném cho ngươi một cái a, như là một chậu nước lạnh, đem người từ đầu đến chân, sở hữu tâm tình kích động, đống nhiên biến mất. Cựu An tức giận đến toàn thân tốc tốc phát run. Ngươi không nhớ rõ niên khuê rồi, ta cảm thấy ta có nhớ hay không ngươi một cái thủ hạ, cùng chúng ta bây giờ đối chiến, không quan hệ nhiều lắm. Tiêu Mục một mặt nhàn nhạt đưa tay vô vô báo tuyết đầu, nói nhiều như vậy, có thể tiến vào chính đề a, nàng cảm thấy những người này đều đờ ơ y nhàm chán, mỗi người đi lên đều thích nói nhảm nhiều hơn, có nhiều như vậy lời nói thời gian, thực ra chiến đấu đã có thể kết thúc. Cựu An sắc mặt âm lãnh nhìn qua Tiêu Mục, ngươi còn không phải 10 cấp huyền sư. Mượn người khác huyền thú thượng để chiến đấu, không cảm thấy quá giả dối sao, có thế có mặt của ngươi giả ngươi tiện nhân, câu nói này quả thực chính là đem nàng viên kia thiếu nữ tâm đâm được thủng trăm ngàn lỗ, như gặp địa ngục, cũng không còn cách nào gặp lại quang minh. Tiêu Mục nhíu mày, chỉ một ngón tay Cửu An, đi xé miệng của nàng, thật bẩn báo tuyết bỗng dưng xông tới. Cửu An ngũ chảo duỗi ra, khô đẳng cánh tay ba hướng báo tuyết đầu quét tới, trong miệng nghiêm nghị uống nói. Ngươi cu nở dê quá vi quy, cái này báo tuyết căn bản không phải ngươi, ngươi không thể để cho nó tham dự chiến đấu. Không phải của ta chẳng lẽ là ngươi, ngươi ngược lại để nó nghe cái lời nói. Tiểu Mục lãnh lạnh tiếp một câu lời nói. A đi ra Cửu An trong mắt bắn ra lạnh độc quan mang, một tiếng gầm thét hạ, đột nhiên từ bên người nàng chui ra đầu rất dài con rết. Nhất lệnh người buồn nôn chính là, con rết trên đầu thế mà còn mọc lên một trương xấu xí mặt người, nhúc nhích ở giữa. Người kia mặt vẫn sâu kín đối người, mấy trăm đối dài nhỏ chân lít nha lít nhít mở rộng. Tiêu Đồng Học nhảy ra phía sau một bước, khuôn mặt nhỏ mặc dù tê liệt, nhưng toàn thân đã là sù lông trạng thái. Được tại báo tuyết xông về phía trước trước một bước cản ở trước mặt nàng, một bàn tay liền hô hướng về phía đầu kia nhân diện nô công. Tiểu gia hỏa mũi chân đạp một cái, người đã hướng Cửu An vọt tới, thước nơi tay, toàn thân huyền lực tăng vọt, đã là nổi giận thái độ. Siêu một đạo hỏa tuyến từ thức vung lên ra ngoài, thẳng tắp giải khai lôi đài rắn chắc gạch đá, cọ sát ra một đạo nhàn nhạt khe rãnh, lan lộn hướng Cửu An dưới chân dũng mãnh lao tới. Cửu An không chút hoang mang, vung ra dây leo cảnh đồng dạng cánh tay, ầm ầm đập đang vọt tới hỏa tuyến bên trên. Đá vụn liệt liệt ở giữa, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đã vừa tờ qua đến Cửu An trước mặt, không nói hai lời một thức liền hướng Cửu An phần bụng đào đi. Cửu An con ngươi hơi co lại, vội vàng phóng ra dây leo, tại trên phần bụng lượn quanh một tầng lại một tầng khô đằng. Ba nhờ kia liệu tiểu gia hỏa nửa đường biến chiêu cực nhanh, một cái quả đấm liền đánh vào Cửu An trên trán. Quyền này mang theo một luồng kinh phong, một chút nện ở nàng cái trán, đem Cửu An đập về sau liên tục rút lui mấy bước. Mục Lương Đức ở phía dưới nhìn xem, trong mắt sớm đã lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiểu cô nương này quả nhiên lợi hại phi thường. Sức chiến đấu tựa hồ không thể lấy cấp 8 huyền sư tu vi tới luận, nàng so với cùng giai cấp 8 huyền sư tới nói, không nói là tốc độ hay là lực bộc phát, đều mạnh lên nhiều lắm. 10 chương kết thúc ngày mai gặp.